Vô Thượng Sát Thần, chương 2488, nhận lấy quân công bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, kia chính là quân công điện. Tiêu Phàm một nhóm ở một tòa rộng lớn quảng trường phía trước ngừng lại, ngẩng đầu nhìn lại, người đông nghìn nghịt, náo nhiệt phi thường. Ở quảng trường cuối cùng, có một tòa nguy nga đại khí huyết sắc cung điện, không biết tồn tại dài hơn tuế nguyệt, phía trên còn có cổ lão chiến đấu dấu vết. Hiển nhiên, đây chính là đế huyết thành quân công điện, nhận lấy quân công bài vị trí. Kiếm huynh, chúng ta dạng này nghênh ngang đến thật tốt sao? Thanh Minh nghe được Tiêu Phàm nói muốn chơi lớn, có thể nơi nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm như trước vẫn là như thế thẳng thắn. Thế này sao lại là tới chơi lớn, nếu là đụng phải huyền nguyệt cổ vực người, đến lúc đó súng lại tới, coi như giết không được bọn họ, đem bọn họ bạo đánh một trận vẫn là có thể a. Một phần vạn nếu là lại bị phế tu vi, vậy coi như sẽ không tiếp tục vận tốt như vậy. Ai dám đến, ta liền phế đi người nào. Tiêu Phàm ngữ khí 10 phần bình thản, lại lộ ra một cỗ khó có thể nói rõ bá đạo. Dứt lời, Tiêu Phàm hướng thẳng đến quân công điện đi đến, việc cấp bách là trước nhận lấy quân công bài, quân công trị thế nhưng là đồ tốt. Quân công trước điện cũng đã xếp thành mấy đầu trường long, vạn la đế vực cấp dưới trăm vực tu sĩ liên tục không ngừng hướng về nơi đây chạy đến, đều là vì nhận lấy quân công bài. Tiêu Phàm một nhóm xếp ở trường long phía sau, lặng lặng chờ. Mà lúc này, Nguyệt Thiên Hạo ở trong cung điện, Nguyệt Thiên Hạo sách tốt đũng quần, từ thiên điện bên trong đi ra, một mặt thỏa mãn bộ dáng. Thiên điện bên trong nữ tử sụi lơ ở trên giường, trên người một mảnh hỗn độn, nhiều chỗ máu bầm, băng lãnh con ngươi lạnh lùng nhìn xem Nguyệt Thiên Hạo rời đi. Vừa mới đi đến cửa ra vào, Nguyệt Thiên Hạo đột nhiên ngừng bước chân, quay đầu nhìn về phía nữ tử ta ta cười nói. Đừng có dùng dạng này ánh mắt nhìn ta, ngươi không phải cũng sướng rồi sao? Nữ tử chưa từng mở miệng, chỉ là cái kia thanh lãnh khuôn mặt hàm chứa vô tận cừu hận cùng sát ý, ha ha. Nguyệt Thiên Hạo ngông cuồng cười to quay người rời phòng. Khởi bẩm tam công tử, Lục Phô Trần cầu kiến. Nguyệt Thiên Hạo vừa mới đi ra thiên điện, đại điện cửa ra vào liền truyền đến một đạo thanh âm. Nhưng hắn tiến đến, Nguyệt Thiên Hạo nhàn nhạt mở miệng, ngồi ngay ngắn ở chủ tọa phía trên. Chốc lát sau đó, một đạo bạch y thân ảnh đi tiến đến, nam tử không phải kẻ khác chính là Lục Vô Trần, Lục Vô Trần đi đến đại điện trung ương, cung kính một xá nói. Lục Vô Trần bái kiến tam công tử, chuyện gì, Nguyệt Thiên Hạo 10 phần khó chịu nói, một bộ không quan tâm bộ dáng. Lục Vô Trần tựa như sớm đã thành thói quen Nguyệt Thiên Hạo thái độ, hơi hơi thi lễ nói. Thuộc hạ phát hiện mấy cái U Vân Phủ tu sĩ tung tích liền ở trong đế huyết thành. A, người nào, Nguyệt Thiên Hạo híp híp hai mắt, một cỗ hàn khí từ trên người hắn bộc phát ra. Long Phi Vũ, Kiếm Tử mấy người, đều không phải nổi danh tiểu nhân vật, mặt khác còn có Tần Sở Tử Vân Phong đám người. Lục Vô Trần không có mảy may giữ lại nói, nếu như hắn thực lực đầy đủ, căn bản không cần Nguyệt Thiên Hạo xuất thủ, hắn cũng sẽ giết Tần Sở cùng Tử Vân Phong bọn họ. Một khi Tử Vân Phong cùng Tần Sở tử vong, ngày đó Võ Thần Sơn tương lai một đời, khả năng liền chân chính là lục gia thiên hạ. Bọn họ ở đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyệt Thiên Hạo thản nhiên nói, trong lòng sát ý càng ngày càng hừng hực lên. Hẳn là tiến về quân công điện, Lục Vô Trần suy nghĩ một chút nói, cũng không phải đặc biệt khẳng định. Truyền lệnh xuống dưới, triệu tập huyền nguyệt cổ vực người, theo bản công tử tiến về quân công điện. Nguyệt Thiên Hạo hất lên áo bào, liền đi ra cung điện, trực tiếp truyền lệnh nói. Chốc lát sau đó, hơn trăm người trùng trùng điệp điệp hướng quân công điện đi đến. Mà hết thảy Tiêu Phàm bọn họ là hồn nhiên không biết vẫn ở chỗ cũ xếp hàng, phía trước cũng đã không có bao nhiêu người, rất nhanh liền có thể đến phiên bọn họ. À, lúc này, Tiêu Phàm con ngươi đột nhiên rơi vào nơi xa mấy đạo thân ảnh, linh hồn chi lực quét qua, nháy mắt phát hiện mấy cái người quen, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Kiếm huynh, thế nào? Thanh Minh nghi hoặc nhìn xem Tiêu Phàm nói. Không có gì, Tiêu Phàm lắc lắc đầu, hắn tự nhiên là phát hiện kiếm tử cùng thi hoàng tử bọn họ chỉ là không có bại lộ bọn họ thân phận. Thậm chí Tiêu Phàm còn phát hiện mặt khác mấy người, trong đó hai người Tiêu Phàm tương đối quen thuộc kia chính là Tử Vân Phong cùng Tuyệt Ngân, lúc trước hai người này thế nhưng là cùng hắn giao thủ qua. Lại chờ đợi chốc lát, rốt cục đến phiên Tiêu Phàm bọn họ. Rất nhanh, Thanh Minh, Thanh Dạ Vũ cùng Lôi Viên Vương tiến lên, thành công nhận lấy quân công bài, chỉ là đến Bạch Ma thời điểm cấp cho quân công bài người vẫn không có mở miệng. Nơi này là nhân tộc bách sát chiến trường, thú tộc có tư cách gì nhận lấy? Người hầu nhìn thấy Bạch Ma không có chút nào tính tự giác, lúc này mới lạnh như băng mở miệng. Bạch Ma nghe vậy, tức khắc hầm hầm giận dữ. Nơi này dị tộc là thái cổ thần giới tất cả chủng tộc địch nhân, thú tộc thế nào? Thú tộc chẳng lẽ không thể giết địch, cũng khó trách Bạch Ma phẫn nộ, hắn đường đường đại đế, lại bị người không nhìn, trong lòng như thế nào thư sướng. Người thị giả kia bị hỏi ngậm miệng không nói gì, bất quá vẫn như cũ không có cho Bạch Ma Quân Công Bài ý tứ, bởi vì đây là đã sớm quyết định đến quy củ. Đây là người nào thú sủng, người hầu chỉ có thể nhìn về phía Bạch Ma sau lưng đám người nói. Thú sủng, thú ngươi, Bạch Ma mới vừa chuẩn bị chửi ầm lên, lại bị Tiêu Phàm che miệng. Tiêu Phàm cười ha hả nhìn xem người hầu nói, không có ý tứ ta đây sủng vật không hiểu chuyện. Tính danh, đến từ gì vực, người hầu lạnh lùng quét Bạch Ma một cái, lúc này mới nhìn về phía Tiêu Phàm nói, hắn thái độ coi như không tệ, dù sao, có thể nắm giữ thú sủng người, bối cảnh khẳng định bất phàm. Kiếm Hồng Trần, Thiên Vũ vực, Tiêu Phàm trên mặt vẫn như cũ treo tiếu dung, Thiên Vũ vực, người hầu nhíu mày, trong mắt lóe qua nồng đậm vẻ khinh miệt, vừa mới giữ lại cuối cùng một chút lòng kính sợ cũng tan thành mây khói. Thiên Vũ vực Huyền Nguyệt cổ vực cấp dưới yếu nhất một vực tự nhiên không đặt ở người hầu trong mắt dù là hắn chỉ là cổ thần cảnh tiền kỳ tu vi. Thiên Vũ vực không thể nhận lấy quân công bài sao? Tiêu Phàm híp híp hai mắt, đáy mắt chỗ sâu lóe qua một vòng lãnh ý, người hầu nhìn một chút liền tựa như mất hồn một dạng. Có thể, người hầu đầu giống như gà con mổ thóc đồng dạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngài nắm giữ thú sủng, có thể nhận lấy một chương bộ bài, thú sủng giết chết quân công trị, đều có thể về ngài tất cả, chỉ cần nộp lên 10 vạn trung phẩm thần thạch tăng thêm ngài quân công bài, hết thảy 15 vạn trung phẩm thần thạch. Nếu như nắm giữ mấy đầu thú sủng, có phải hay không có thể đủ nhiều xử lý mấy chương bộ bài? Tiêu Phàm hài lòng gật gật đầu, lại hỏi, không được, mỗi người chỉ có thể làm một chương, người hầu lắc lắc đầu nói, đây là 15 vạn trung phẩm thần thạch. Tiêu Phàm hơi có chút thất vọng, lập tức ném ra một cái càn khôn giới. Người hầu tiếp nhận càn khôn giới, nhìn đều không nhìn một chút, liền đem càn khôn giới thu vào, sau đó lấy ra hai thanh ngắn tiểu hắc sát thiết kiếm, thâu nhập một đạo tin tức, sau đó nhường Tiêu Phàm cùng Bạch Ma ở bên trên lưu lại một đạo linh hồn chi lực. Đây là ngài quân công bài, xin cầm lấy quân công bài có thể tùy thời ghi chép ngài giết chết dị tộc chuyển hóa làm quân công trị. Người hầu cung kính đưa qua quân công bài nói. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, đem trong đó một chuôi hắc thiết kiếm ném cho Bạch Ma, hắn có thể cảm nhận được bản thân quân công bài cùng Bạch Ma quân công bài có một loại yếu ớt liên hệ. Thẳng đến Tiêu Phàm quay người, người hầu mới bỗng nhiên run một cái, lấy lại tinh thần, hắn lúc này mới phát hiện bản thân phía sau lưng đã ướt đẫm, sắc mặt trắng bệch trong lòng run giọng nói. Vừa mới phát sinh cái gì? Huyền Nguyệt cổ vực làm việc đều tránh ra một bên. Đột nhiên, một tiếng quát như sấm truyền đến, thanh âm dị thường bá đạo, ngay sau đó, trên trăm đạo cường hoành khí tức từ quảng trường cuối cùng cuốn tới. Đám người ngẩng đầu nhìn lại là nhìn thấy hơn trăm người trùng trùng điệp điệp đạp vào quảng trường, con ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm quân công điện phương hướng. Cách chương